Tôi nghĩ chắc là do cơn hưng phấn vừa rồi vẫn chưa tan biến hết. Ông lão Dương Thiết cũng chú ý tới bàn tay đang rung rung của mình. Ông lão đặt chén trà xuống, mỉm cười gượng gạo. Giờ tôi già và trở nên vô dụng mất rồi. Lão Dương Thiết đảm năm xưa bây giờ nhớ lại lá cờ đó lại sợ hãi tới mức này đây, khà khà. Ban nãy tôi kể chuyện mình chỉ muốn nói với anh lá cờ đó quái dị đến mức nào thôi. Một người to gan lớn mật dám ngủ trên nấm mồ người chết dám đánh lại người của phủ tuần phủ như tôi mà vừa trông thấy lá cờ đó đã thấy ớn lạnh thấu tim gan. Lão Dương Thiết uống thêm một ngụm trà nữa, cơ hồ lão muốn dùng luồng hơi nóng rẫy của nước trà để xua đi nỗi ớn lạnh trong lòng. Tôi mà còn thế, nói gì đến người khác, mới đầu, không ai dám lại gần lá cờ đó, chỉ đứng từ xa nhìn lại, người ta cũng thấy chân tay bùn rùn, tim đập hoảng hốt rồi. Vì thế, bốn anh em nhà họ Tôn và lá cờ đó đi tới đâu, ở đó không có người, lá cờ đó khiến người ta sợ hãi đến nỗi phải vội vàng tránh xa. Lão Dương Thiết lại uống thêm một ngụm trà lớn, trong điệu bộ của lão thì hình như không phải lão đang thưởng thức trà long tình của Tây Hồ, mà lão đang uống một thứ rượu mạnh có thể thiêu đốt ruột gan như ngọn lửa thiêu đốt lưỡi dao trong bể rèn. Khà khà, nhưng cái tên Dương Thiết đảm của tôi cũng không phải hữu danh vô thực đâu nhé. Hồi ấy tôi nghĩ, bốn anh em nhà họ Tôn dám dương cao lá cờ đó, lẽ nào Dương Thiết đảm tôi lại không dám tới gần nó. Tôi không những muốn tới gần nó mà còn muốn thử chạm vào nó. Về sau, khi trông thấy lá cờ đó nhiều lần, cảm giác sợ hãi trong lòng dần biến mất, đôi chân thôi không mềm nhũn nữa. Một lần tôi bạo gan theo gót bốn anh em nhà họ Tôn, càng tới gần lá cờ đó, khà khà, anh đoán thử xem, sẽ như thế nào? Bị kích thích trí tò mò tôi hỏi ngay tức khắc. Như thế nào hả bác? Khi tôi chỉ còn cách lá cờ đỏ chừng 3-40 bước chân, cảm giác sợ hãi mất hẳn. Anh đừng cho là tôi duy tâm nhé, cảm giác đó rất thực như thể đang trong tiết trời tháng chạp bỗng đột ngột chuyển sang buổi đầu xuân. Cảm giác đông qua xuân tới ấy ạ, tôi cho mày cố gắng nghiền ngẫm hàm ý ẩn trong câu nói của ông lão. Phải, lúc ấy thay vì sợ hãi tôi lại cảm thấy một luồng khí nóng bừng tràn trề khắp cơ thể, dường như có một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận. Anh nói thử xem, như thế có quái đản không? Thế bác có chạm tay vào lá cờ đó không ạ? Tôi hỏi. Không, vì bốn anh em nhà họ Tôn không cho tôi sờ. Gương mặt ông lão Dương Thiết lộ rõ vẻ ủ rũ. Cách chương.